Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 226, các phương động tĩnh. Thượng, dã tâm theo Saki cũng là mộng tưởng, theo vua hải tặc sau khi chết, để lộ đại hải tặc thời đại mở màn về sau, vô số tuổi trẻ hải tặc ra biển, thực đều giấu trong lòng chính mình dã tâm. Chính mình mộng tưởng, mà những cái kia có thể đến xa bao đi quần đảo tuổi trẻ hải tặc. Không thể nghi ngờ là đông đảo hải tặc bên trong người nổi bật. Cho nên tại những kia tuổi trẻ hải tặc trong mắt, Saki thường xuyên có thể nhìn thấy cái kia chịu dã tâm ánh mắt. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, giống như là Sở Dịch dạng này người, vậy mà có thể tại xa bao đi quần đảo cùng hải quân giao chiến trong quá trình. Giác tỉnh cái kia không muốn người biết dã tâm, tiểu Sở Dịch dã tâm, đến cùng là cái gì đây? Đã chịu dã tâm tiểu Sở Dịch lại có hay không, hội dắt lấy ta? Dắt lấy Rayleigh nhập bọn, tăng cường chính mình thế lực, hoàn thành hắn cái kia vừa mới giác tỉnh dã tâm đâu? Mặc dù không biết Sở Dịch dã tâm đến cùng là cái gì? Lại không hiểu vì sao Sở Dịch có thể cùng hải quân giao phong trong quá trình giác tỉnh chính mình dã tâm. Lúc này Saki chỉ là biết Sở Dịch trong đôi mắt lóe ra chịu dã tâm quang mang. Đối với nàng mà nói tuyệt đối là một cái nguy hiểm tín hiệu. Lúc trước đều nói qua, nào đó chút thời gian Saki là vô cùng tự tư, đặc biệt là sự tình liên quan đến Rayleigh an toàn thời điểm. Saki càng thì nguyện ý là một cái tự tư tiểu nữ nhân, dùng chính mình phương thức đến bảo hộ Rayleigh. Sở Dịch không có giết chết Sengoku đã là để Saki trong lòng hơi có chút bất an. Hiện tại lại phát hiện Sở Dịch dã tâm giác tỉnh, cho nên Saki có thể nói là trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Cái kia chính là đợi đến Rayleigh sau khi trở về, trực tiếp mang theo Rayleigh rời đi xa bao đi quần đảo, lại không để Rayleigh cùng Sở Dịch tiếp xúc. Nếu như tương lai Sở Dịch có cùng Rayleigh gặp mặt khả năng lời nói, Saki cảm giác nhất định phải có một cái tiền đề, cái kia chính là Sở Dịch dã tâm nhất định phải thực hiện. Nhất định phải là Sở Dịch không cần Rayleigh trợ giúp, hai người bọn họ mới có thể lần nữa gặp mặt, lấy hảo hữu thân phận tiến hành nói chuyện với nhau. Mà tại Saki yên lặng quyết định thề sống chết phải dùng chính mình phương thức bảo hộ Rayleigh thời điểm, tại Saki trước người Sở Dịch bỗng nhiên xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, đem chắp tay trước ngực lên. Trong nháy mắt đó, Sở Dịch đang làm cái gì? Rất hiển nhiên, hắn là tại câu thông chính mình ảnh phân thân, nhìn xem Rayleigh, Mihawk, cộng thêm Tiger, Zimbay bên kia khai mở chiến trường. Tình hình chiến đấu đến cùng là như thế nào? Đến mức Sở Dịch theo tự thân ảnh phân thân cái kia lấy được phản hồi tình huống mà không hề nghi ngờ chính là từng cái tin vui. Đầu tiên, trước tiên nói một chút Rayleigh, Mihawk phương diện khai mở chiến trường, cũng chính là hải quân bản bộ Marineford phương diện. Nguyên bản căn cứ Sở Dịch nắm giữ tình báo đến xem, hải quân bản bộ Marineford bên trong đã là không có vùng biển đứng đầu cường giả tọa trấn, thì liền hải quân phương diện có thể xuất động hoàng viên đều là tại Mihawk trong tay bản thân bị trọng thương, tạm thời mất đi năng lực tác chiến. Chỗ lấy lúc này hải quân bản bộ Marineford trên cơ bản cũng là không đề phòng. Giống như là Rayleigh, Mihawk dạng này hải quân đỉnh cấp cường giả bỗng nhiên tiến đến đánh lén, dù là hai người trạng thái đều không phải rất tốt, Rayleigh cùng Mihawk muốn tại hải quân bản bộ Marineford oanh oanh liệt liệt náo phía trên một phen, đều là không có người có thể ngăn cản. Sự thật đâu, thực thì cùng Sở Dịch tưởng tượng không có gì khác nhau, trừ một số nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Cái kia thời điểm, Rayleigh cùng Mihawk mới vào hải quân bản bộ Marineford, dựa theo Rayleigh ý nghĩ là trước hơi chút thăm dò một chút hải quân phương diện phòng bị, lại tiếp tục thâm nhập sâu hải quân bản bộ Marineford. thuộc về là khá là cẩn thận ý nghĩ. Nếu như đi theo Rayleigh tiến về hải quân bản bộ Marineford, người chính là đồng dạng cẩn thận Tiger, hoặc là Jimbei lời nói, đoán chừng bọn họ liền muốn dựa theo Rayleigh ý nghĩ áp dụng hành động. Đáng tiếc, đi cùng Rayleigh tiến về hải quân bản bộ Marineford người chính là Mihawk, tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào, kiệt ngao không bị trói buộc, mắt diều hâu, Mihawk. Hắn, mắt diều hâu, có cái gì tốt e ngại? Vô luận bao nhiêu người ngăn cản đang đi tới, ta chỉ cần một kiếm rơi xuống, liền có thể chém giết cường địch. Cho nên, tại Rayleigh vừa mới xách ra bản thân cẩn thận ý kiến lúc, để Rayleigh vô cùng im lặng sự tình phát sinh, cái kia chính là Mihawk dẫn theo hải quân chỗ đó thu được mà đến lưỡi kiếm. Lẻ loi một mình chính là tiêu sái xông vào đến hải quân bản bộ Marineford bên trong, cùng rất nhiều hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ triển khai kịch chiến. Đương nhiên, Mihawk xúc động cũng không phải là ngoài ý muốn, mà chính là tất nhiên muốn phát sinh sự tình. Sở dịch sớm tại điều động Mihawk tiến đến hải quân bản bộ Marineford lúc tác chiến đời, chính là dự liệu được Mihawk khẳng định là đầu nóng lên, cái gì đều không để ý liền tiến đến tìm hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ thử kiếm đi. May mắn là Mihawk cùng Rayleigh thực lực rất mạnh, dù là chỉ có hai người xông vào tương đối trống rỗng hải quân bản bộ Marineford mà thôi, vẫn là để thủ hộ tại hải quân bản bộ Marineford đám hải quân thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Mihawk, Rayleigh tùy ý tại hải quân bản bộ Marineford bên trong du tẩu tác chiến. Nhưng lại tại Mihawk chiến hưng khởi, thì liền Rayleigh đều tại thoải mái đầm đìa tác chiến bên trong, dần dần mất đi phòng bị thời điểm, Vegapunk trợ giúp bỗng nhiên đi vào. Có trời mới biết, Vegapunk cái kia ra hỏa là như thế nào biết, Mihawk cùng Rayleigh có thể đột nhiên tiến đến tập kích hải quân bản bộ Marineford. Cũng là bởi vì như thế, Vegapunk bỗng nhiên điều động một nhóm không thành thục người nhân tạo tham chiến, cho Mihawk, Rayleigh tạo thành một chút xíu phiền phức, biến thành sở dịch mắt bên trong ngoài ý muốn. Lúc này làm sở dịch cùng mình ảnh phân thân tiến hành câu thông, giải hải quân bản bộ Marineford tình huống lúc, Mihawk cùng Rayleigh tại cùng Vegapunk chế tạo người nhân tạo lúc giao thủ, ào ào đều là bị không nhẹ thương thế, mà làm cho Rayleigh, Mihawk dạng này tồn tại thụ thương, đã nói lên Vegapunk chế tạo người nhân tạo chính là sở dịch tất cần phải chú ý. Ngay sau đó, ánh mắt tạm thời ném hướng hải quân bản bộ Marineford phương diện chiến trường. Sở dịch qua trong giây lát chính là dùng tự thân bản thân ý chí thay thế mình cái kia ảnh phân thân ý chí, điều khiển cái kia ảnh phân thân đi theo Mihawk, Rayleigh bên người, đồng thời bỗng nhiên dùng linh hồn câu thông cùng Rayleigh. Mihawk lấy được liên lạc, chợt liền tại linh hồn câu thông bên trong hỏi Rayleigh đại thúc, Mihawk, xem ra các người bộ dáng hơi có chút chật vật a. Tại Marineford chỗ đó, có thể chịu đựng được không? Hừ, sở dịch, lạnh hừ một tiếng, Mihawk dẫn theo đã đứt gãy lưỡi kiếm, cười lạnh nói, một số hất lên ra người người nhân tạo mà thôi, người cảm giác có thể cho chúng ta chế tạo nhiều ít phiền phức. Ta cùng Rayleigh cũng là tại tác chiến mới bắt đầu, không hiểu bọn gia hỏa này năng lực mà thôi, cho nên hơi chút ăn chút thiệt thòi. Hiện tại chúng ta hoàn toàn giải bọn họ nhược điểm, bọn họ lại nghĩ cho chúng ta thêm phiền phức, khẳng định là không thể nào. Nói, sở dịch thì thấy Mihawk một kiếm rơi xuống, nhắm ngay rõ ràng là cận thân mà tới một người tạo người. Một giây sau, siêu, ông kiếm khí màu xanh lục thuận thế rơi xuống, chờ Mihawk chặt chém mà xuất kiếm mang, thuận lợi đem tên kia người nhân tạo đầu lâu chém đứt thời điểm. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, sở dịch liền phát hiện, lúc này Vegapunk chế tạo người nhân tạo, quả nhiên là có rõ ràng nhược điểm. Ừ, xem ra Vegapunk hiện giai đoạn chế tạo người nhân tạo đầu cũng là dùng cho thao túng trong bọn họ trụ cột. Cho nên chỉ cần chém đứt những thứ này người nhân tạo nháo đến, bọn họ liền sẽ giống Mihawk nói như thế, hoàn toàn mất đi uy hiếp đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.